Chương 478, Cổ Hoặc Minh vào ở hừ hừ, ai cũng không đi được Độc Luyến Thu Vũ trưởng kiếm trong tay rút ra, lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, hiện nay đến xem, là như vậy, chiến hỏa người chơi từ về số lượng chỉ có chúng ta phân nửa, muốn rời đi quả thực phi thường khó khăn. Ta thừa nhận ta làm được có điểm tàn nhẫn, nhưng là không thể không như vậy, ta đi tới chiến hỏa khoản nợ nam bên người, từ dưới chân của hắn nhặt lên khối kia kiến đoàn bằng chứng. Tiện tay hướng phía sau mình ném đi cái này kim sắc bảng nhỏ trên không trung vẽ ra một đạo cũng không quy tắc đường vòng cung, bay về phía Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ tay nâng kiếm rơi, một cái thế đại lực trầm càn khôn một kích hung hăng cắt ở tại kiến đoàn bằng chứng trung tâm vị trí, đưa nó đánh thành hai nửa. Kiến đoàn bằng chứng trung cư nhiên phát ra thần lòng tiếng rên rỉ, rơi trên mặt đất thời điểm, đã mất đi bất kỳ sáng bóng, từ từ biến thành đất mặt. Không hề nghi ngờ. Kiến đoàn bằng chứng hoàn toàn bị hủy diệt rồi, liên đối đều không mang được. Chiến hỏa người chơi từng cái nộ hiện ra sắc, chỉ tiếc, khiếp sợ uy lực của ta, ai cũng không dám kháo tiền. Kế tiếp một màn, để cho ta trong lòng chảy nước mắt. Chiến hỏa khoản nợ nam trong ánh mắt rồi rào lấy nhiệt lệ, hàm răng cắn khanh khách vang, hướng về phía ta thấp giọng mắng. Ngươi cái này thằng nhóc ta biết, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, ta và chiến hỏa khoản nợ nam, cũng không tiếp tục là bằng hữu. Về sau gặp mặt lại thời điểm, liền tối thiểu tình cảm cũng sẽ không nói tiếp, hắn đã hận ta tận xương. Ta chỉ có thể tàn khốc nói một câu, không có cách nào, đây chính là giả thuyết chiến tranh, trình độ tàn khốc không thua gì Hải Vịnh chiến tranh, Kosovo chiến tranh các lộ hủy chữa trong thực tế đại chiến, bất kỳ cái gì thân tình, tình hữu nghị ở song phương đối nghịch điều kiện tiên quyết, đều sẽ tan thành bọt nước. Môi của ta rung rung nửa ngày trời sau, rốt cục hộc ra một câu nói. Chiến hỏa người chơi đều nghe kỹ cho ta, thừa dịp ta hôm nay không có phát hỏa phía trước, mau cút nhìn ta nắm chặt nắm đấm cùng ánh mắt phẫn nộ. Chiến hỏa người chơi trong mắt lộ ra ít có khiếp ý, chẳng bao lâu sau, loại ánh mắt này chỉ có bị bọn họ chinh phục người chơi trong mắt mới có. Chi này đã từng vương giả chi sư, bao lâu từng có hôm nay quẫn cảnh Diệp Phong không hổ là bá giả, lúc này như cũ không phục không cam lòng. Căm tức nhìn ta, gầm nhẹ nói. Chiến hỏa không có quỷ mà sống người nhu nhược, chỉ có đứng chết đàn ông, nhai con, ngươi muốn giết cứ giết đi, không cần cầm loại này làn điệu cùng ca ở nơi này trang bức mấy câu nói đó, đem ta lửa giận trong lòng triệt để kích phát ra, cánh tay của ta bỗng nhiên vùng hướng về phía Diệp Phong nhưng mà, hai cặp tay, ngạnh sinh sinh đích đem ta để lại bên trái, là cả Tù Xino, mà bên phải, thì là Độc Luyến Thu Vũ một cái ta lão ca, một cái ta lão tỷ. Quyển sách thủ phát với nhất bắt đầu xem, 3V đút điểm 17 điểm M, ngoại trừ di động xem, 17 điện thoại di động vong bên ngoài, còn lại đăng lại đều thuộc về với trộm liên, mời mọi người chống đỡ chính bản, chống đỡ tuyết bích. Độc Luyến Thu Vũ căm tức nhìn chiến hỏa khoản nợ nam, nạt nhỏ, Đàm Nhạc Lâm, mang cùng với chính mình các huynh đệ đi nhanh lên, không nên để cho tiểu phi lại làm khó ngươi làm như vậy, là muốn bức tử hắn sao ta chỉ có thể nói. Độc Luyến Thu Vũ thực sự là hiểu ta, nàng là ở thay ta cho chiến hỏa khoản nợ nam lưu sau cùng một tia niệm tưởng. Ta không biết mình bây giờ là bộ dáng gì nữa, chỉ là có thể từ chiến hỏa khoản nợ nam trong mắt, thoáng nhìn chính mình hèn yếu hai mắt, trong cặp mắt kia hiện lên không có tiền đồ lệ quang, chỉ lát nữa là phải tràn ra. Chiến hỏa khoản nợ nam QNZ tìm không được cờ nữ A không đi lý do, tay hắn không gì sánh được kiên quyết lôi Diệp Phong, đem hắn kéo tới xa xa. Mà chiến hỏa đoàn thể còn lại người chơi, cũng buồn bã rời đi. A a a ta cực kỳ chật vật nặn ra tam đoạn cười, lẩm bẩm, làm hắn mụ, lần đầu tiên cùng đối địch đánh nước mắt chảy dòng Độc Luyến Thu Vũ sờ sờ mặt của ta, cười một cái nói, còn tốt, không có chảy ra. Tình cảm miệng cống đã thất thủ, ta hai cánh tay mở ra, đem Độc Luyến Thu Vũ thật chặt ôm vào trong lòng, âm thầm rơi lệ. Độc Luyến Thu Vũ thổn thức không ngớt. Bất đắc dĩ hướng về phía sau lưng các đồng đội phất phất tay, mọi người đều là đi về phía trước, đi từ từ xa. Tỷ, ta là không phải cực kỳ vô dụng ở Độc Luyến Thu Vũ trong lòng, ta thừa nhận, chính mình vẫn như cũ là một đứa bé. Tiểu Phi, ngươi vừa rồi cực kỳ dũng cảm, cũng có quả đoán, tỷ tỷ lấy ngươi làm vinh. Thật là khó chịu. Ta biết, tỷ tỷ cũng có quá loại cảm giác này. Tỷ, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Tỷ thanh âm của ta đã nghẹn ngào, trên mặt cảm thấy từng đợt nóng bỏng đau nhức, nước mắt tứ ngược trước thiêu gương mặt, đau đến đau thấu tim gan. Thật hy vọng, ta chính là tỷ tỷ ngươi. Độc Luyến Thu Vũ sâu kín nói. ta không để cho tâm tình của mình không khống chế được lâu lắm, không bao lâu sau, ta khôi phục bình tĩnh, lúc này mới từ từ buông lỏng ra độc luyến thu vũ. Khoan hay nói, tuy là độc luyến thu vũ niên kỷ đều nhanh chạy ba, nhưng là da thịt lại giỏi vô cùng, ôm của nàng thời điểm, có thể cảm giác được này mô im một phần co giãn. Nghĩ đến đây, mặt của ta lại có chút đỏ, ta thừa nhận mình là cái rất bình thường, hơn nữa trong xương có chút im lìm nam nhân, ôm gợi cảm mỹ nữ mấy phút sau bỗng nhiên vừa bưng lỏng, mặt mò quả nhiên đỏ. Độc luyến thu vũ thì cười bóp một cái mặt của ta, hừ hừ, các ngươi những thứ này xú nam nhân đều là một cái tính tình. Ta cũng không giải thích, lộ vẻ tức giận chạy về phía mọi người. Di hệ gỗ vùng đất trên địa lý, cu nở dê tìm không được cờ nư am một cái chiến hỏa ngoạn ra quan điểm, bọn họ đều thối lui ra khỏi cái này phó bản. Dựa theo chúng ta những thứ này tay già đời phân tích, kiến đoàn bằng chứng thứ này một ngày xuất hiện, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tái xuất hiện, cho nên Diệp Phong cũng không có cần phải để cho mình có thuộc hạ làm chuyện vô ích. Cái này cũng chứng minh rồi một việc, ở Thánh Chiến Trung, muốn thành lập quân đoàn cũng không phải là nhất kiện phi thường chuyện dễ dàng. Bởi vì kiến đoàn bằng chứng thu hoạch độ khó thật sự là quá lớn, hơn nữa, cái kia bảo bối còn chưa phải là tình so với kim loại còn kiên cố hơn, một bả tử kim cấp trường kiếm là có thể đem nó chém nát. Phía ngoài chiến sự cũng thở bình thường, chiến hỏa đoàn đội toàn tuyến bại lui, chúng ta cái này mấy đại hội lao đại cũng có đức hiếu sinh, cũng không có làm cho các huynh đệ tương chiến hỏa người chơi chém tận giết tuyệt, dù nói thế nào cũng đều là người Trung Quốc. Đa đa thiểu thiểu cấp cho nhân gia lưu một điểm đường sống, hơn nữa, vài cái đoàn thể hạch tâm người chơi đối tượng đều là Diệp Phong, mà cũng không phải là đoàn đội của hắn. Chúng ta cũng chia binh hai đường, ta dẫn theo dị hệ gỗ nơi ban sơ đoàn đội cùng kiếm ca mưa gió liên hợp đội ngũ đi vắng vẻ chi sâm cánh trái, mà sau đó chạy đến ám dạ phi thiên đoàn đội thì cùng phi phạm đội hai đi cánh phải. Song phương ước định ở cuối đại lộ ở giữa vị trí tập hợp. Ta đã ở đường chạy thời điểm cho cổ hoặc hạo nam phát một cái tâm ngữ, kết quả cái này lao đệ rất nhanh thì hồi phục, phi ca, thưởng ăn miếng cơm đi. Tiểu tử này cũng theo ta vô ly đầu một lần, ta thì cười hướng hắn phát ra quân đoàn xin, một giây sau, đã từng cùng ta cả đời không qua lại với nhau, gặp mặt liền cổ hoặc minh lão đại, gia nhập phi phàm quân đoàn không đợi một ít không rõ chân tướng đồng học phát sinh quái thanh, ta đang ở trong quân đoàn cất giọng nói, mọi người hãy nghe ta nói. Cổ hoặc hạo nam vẫn đều là chúng ta an bài ở chiến hỏa đoàn thể đồng chí, ngày hôm nay bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, khiến cho chiến hỏa kiến đoàn. Mộng đẹp lại một lần nữa biến thành bọt nước, mời mọi người bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta vị này trở về tốt đồng chí trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay cùng tiếng khen như sấm di chuyển. Ta cũng nhân cơ hội cho cổ hoặc hạo nam một cái thiên phu trưởng danh hiệu, kể từ đó, hắn có thể đem cổ hoặc minh huynh đệ toàn bộ đều thêm vào. Cổ hoặc hạo nam tự nhiên là cảm động không thôi, lại cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, cảm ơn nhiều, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế miêu tả ta. Ta cười cười, Anan, trước đây chúng ta tiểu hài tử đánh lộn đoạt băng đường hồ lô sự tình. Cũng không cần quá nhớ nhung, cũng đã là phù vân. Cổ hoặc hạo nam thì cười cười, phi ca, kỳ thực cho nên ta có thể làm như thế, cũng là bởi vì gần nhất bị một cái cao nhân làm phép. Ta không khỏi sững sờ. Cao nhân làm phép cử, nói thật với ngươi đi. Hồng Diệp ca vừa tới chiến hỏa thời điểm, cùng chúng ta mấy ca quan hệ không tệ, đều là thiên tân người, mà lại nói đầu tính khí, hắn lúc không có chuyện gì làm còn có thể dạy ta điểm chạy chỗ. Nhất lai nhị khứ cũng đã thành tâm đầu ý hợp, nhưng là trước một đoạn tử hắn không phải mất tích sao ta làm cho chim chỉ đại thiên bọn họ tìm thật lâu cũng không có tìm được hắn, thẳng đến một tuần lễ phía trước, hắn đột nhiên lò dìn cùng ta hàn huyên. Đem mình chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho ta. Biết. Ta đây mới biết được Diệp Phong so với ta trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cho nên, ta phải thoát ly hắn. Tâm trạng của ta ấm áp, thật không nghĩ tới. Sự tình hôm nay, thì ra có hơn phân nửa công lao là Hồng Diệp, là hắn chiêu hàng nguyên bản là có chút dao động của hoặc hạo nam. Kỳ thực còn một nguyên nhân khác, đó chính là 3 ngày trước cha ta đã về hưu, đem chuyện của công ty đã giao cho ta đại ca. Đại ca mặc dù không chơi thanh chiến, tuy nhiên lại đối với tình huống bên trong nhất thanh nhị sở, hắn đã ở khuyên ta thoát ly Diệp Phong. Hơn nữa, nhà của ta cùng Diệp Phong hợp tác cũng chấm dứt, đại ca lựa chọn mới đồng bạn làm ăn. Người kia, ngươi cũng nhận thức, chính là lớn danh lừng lây Giang Phạm chủ tịch hội đồng quản trị ta chỉ cảm giác toàn thân một đám lửa nhiệt, Giang. Phàm chính là Phàm Tinh Ca, cái này lão gia hỏa, người không ở thánh chiến, nhưng vẫn đều ở đây trò chơi ngoại vi giúp đỡ chúng ta tạo thế, tác dụng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, từ chiến lược góc độ suy nghĩ, hắn cũng phải chèn ép Diệp Phong, bởi vì Diệp gia dây chuyền sản nghiệp điều hòa thực sự có quá nhiều trùng hợp điểm vị, mà Phàm Ngôi Sao lại cùng tiểu thần thực nghiệp quan hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên sẽ không để lại dư lực đả kích Diệp Phong. Kể từ đó, chiến hỏa một nhà độc quyền cách cục đã hoàn toàn bị đánh vỡ, một chiến dịch này tất nhiên sẽ trở thành chúng ta ở thánh chiến biên niên sử ở trên bước ngoặt. Cổ hoặc đại thiên, cổ hoặc chim trĩ, cổ hoặc đại phi, cổ hoặc thập tam muội các lộ ủy chưa nghe nhiều nên thuộc ai đi từng cái tiến nhập phi phạm quân đoàn, trở thành chúng ta một thành viên, mà thu biên bọn họ sau đó, chúng ta lại thêm một chi cường lực bộ đội, hơn nữa, căn cứ cổ hoặc hạo nam thỉnh cầu, ta đem bọn họ điều vào mạo hiểm phân đoàn. Dù sao cổ hoặc hạo nam cùng mạo hiểm chi vương, mạo hiểm nữ vương quan hệ cũng không tệ. Đơn giản xử lý xong việc này sau đó, đội ngũ của chúng ta cũng đi tới vắng vẻ chi sâm ngoại vi, nhìn trước mắt đổi mới đi ra mới quái vật, chúng ta săn bắn lại bắt đầu N.